Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, để cho người ta kinh ngạc Pichu. Khi nhìn đến Empoleon không có chuyện về sau, Barry cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đem nó thu về tốt sau quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ui ui ui, Ikkyo. Ngươi đây cũng quá phạm quy, phải phạt tiền, phạt tiền. A a a, Ikkyo vẻn vẹn nhún vai tại cười, thực sự không nghĩ đáp lại lời này. Tùy theo, Ikkyo lại đối Infernape vẫy tay cười nói, tốt, chiến đấu kết thúc, đi nghỉ trước dưới, còn lại các loại trở về rồi hãy nói. Cứ việc Ikkyo đối với Infernape trên người có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp hỏi thăm, vẫn là chờ vừa kết thúc lại nói. Infernape lúc này cũng tản mất Blade Power, hai mắt khôi phục bình thường, đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng liền vọt luôn luôn Metagross phương hướng. À thật cũng không nhiều truy cứu, ngược lại nhìn về phía Umusu trong ngực Pichu nói, cái kia người Pichu đâu? Ngoại trừ tay trái bên trên khác biệt bên ngoài, còn có cái gì đặc thù? Không có nhiều đặc thù, vẻn vẹn thiên phú không tồi mà thôi. Ikkyo nhún nhún vai cười, lại quay người đối Pichu vẫy tay. Tuy nói Barry loại vấn đề này cùng tìm hiểu tự ẩn không có khác nhau, nhưng Ikkyo cũng không muốn giấu giếm cái gì. Nếu như tương lai Pichu lựa chọn chiến đấu, vậy nó nếu là có cái gì chỗ đặc thù, khẳng định sẽ bị mọi người đều biết. Dạng này còn cần ẩn dọa, tựa như Infernape, đoán chừng chỉ phải cẩn thận điều tra thêm Ikkyo tư liệu. Tám thành có thể được biết Ikkyo Infernape có cỗ cường đại ẩn tàng lực lượng. Dù sao Infernape thế nhưng là không chỉ một lần tại công chúng trường hợp sử dụng tới loại lực lượng này, thật là như thế này. Barry không hiểu mắt nhìn Ikkyo, lại cùng lắc đầu nói. Đã hai so không, ta xem như thua, bất quá, cuối cùng này từng cái cục, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi. Roserade, lần này liền nhìn ngươi, Rose. Roserade đi vào giữa sân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía cái kia đang tại chạy tới Pichu. Ikkyo cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía Pichu nói. Vừa rồi hai cuộc chiến đấu ngươi đều thấy được. Làm như thế nào chiến đấu hẳn là trong lòng có cái đo đếm a. Cái này có thể tính làm Pichu lần thứ nhất chiến đấu. Ikkyo tại cái kia mấy năm chưa từng huấn luyện qua nó, vẻn vẹn đưa nó xem như manh vật. Ngoại trừ đang chơi náo thời điểm, đem Pichu giao cho Greninja bọn chúng chiếu cố bên ngoài, còn lại thời gian Pichu đều tại Ikkyo trong ngực bị hắn xoa nắn, hoặc là làm cái bài trí manh vật. Cho nên, dù cho Pichu cùng Roserade đồng cấp, có 40 cấp thực lực, nhưng Ikkyo thật đúng là không thế nào xem trọng nó. Khâu, đồi, Pichu khéo léo kiên lên một cái tay nhỏ, đối Ikkyo biểu thị không có vấn đề. Vậy ta đây bên cạnh lại bắt đầu, Barry gặp này phất tay hô lớn. Roserade, xuất ra người toàn bộ khí thế. Poison Zep, ấy, Ikkyo nghe được Barry mệnh lệnh, lại một lần mắt trợn tròn Heracross thời điểm liền không nói nhiều. Empoleon cũng miễn cưỡng xem như bình thường, nhưng cái này, để Roserade học tập Poison Zep. Miêu miêu miêu, cái này thật không có vấn đề. Vẫn là nói, Barry Roserade đặc thù, vật công không phải yếu gà, ngược lại cao hơn đặc công. Ngay tại Ikkyo mắt trợn tròn thời điểm, Roserade đã vọt tới Pichu trước mặt, nâng lên tựa như hoa hồng buộc tay phải, liền đối với Pichu nện xuống. Cứ việc Pichu muốn dựa theo vừa rồi đoán như thế, chờ đợi Ikkyo hạ lệnh sau lại hành động, nhưng là một màn này sắp tiến đến, thứ Pichu nó vẫn là tuân theo bản năng hành động, hai mắt trong nháy mắt biến lạnh lẽo. Một cái nhảy vọt quay người dùng cái kia cái đuôi nhỏ cản hướng Roserade tay phải. còn tản mát ra như kim loại màu sắc. Chính là Iron Tail một chiêu này. Bình, tại chạm vào nhau một khắc này, Roserade có chút trượt lui hai bước, mà Pichu thì mượn nhờ đụng nhau phản tọa lực, cấp tốc bay lên không xoay người, nâng lên nắm tay nhỏ đối Roserade nện xuống, còn tại trên nắm tay ngưng tụ ra một từng tia ý lạnh. Chiêu này Ipan, chính là Pichu nó trước đó không lâu dùng ngẫu nhiên hệ iTechnical Machine học được. A hắn nhưng là dựng đều không ngừng đánh giá cao Pichu thực lực. Cho nên tại thấy cảnh này lúc, không chần chờ chút nào hô to. Roserade, nhanh dùng Poison Zap ngăn lại. Roserade cũng phản ứng kịp thời, cấp tốc nâng lên tay trái cản hướng Pichu Ipan. Thế nhưng là tại va nhau một sát na kia, tay trái của nó liền bị hàn khí đông lại một bộ phận. Nó tự thân lần nữa bị đánh lui bước. Khâu, đồi, Pichu tại xoay người rơi xuống đất thời điểm, vẫn không chờ Ikkyo hạ lệnh, theo nó gương mặt chỗ tản mát ra từng đạo dòng điện quấn chặt lấy cả thân thể. Tùy theo liền cấp tốc phóng tới Roserade. Chiêu này chính là Pikachu nhất tộc chuyên môn kỹ năng, Vôn công kích, không tốt. A vội vàng phất tay hô lớn, Roserade, dùng sức mạnh lực quất, xuất ra toàn bộ thực lực đến. Berry có thể không vội sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Pichu phản kích thế mà nhanh như vậy, với lại như thế ăn khớp, tựa như không cho đối phương một tia thở dốc cơ hội. Bắt được liền đánh cho đến chết. Roserade cũng ứng với Berry mệnh lệnh, từ hai bàn tay bó hoa ở giữa duỗi ra một cây vai whip, sau đó hướng phía thứ chói tai Pichu vọt tới phương hướng cuồng vung loạn vũ, để cho người ta nhất thời hoa mắt, hoàn toàn thấy không rõ vai whip thân ảnh. Cứ việc người bình thường thấy không rõ cũng không đại biểu Pichu thấy không rõ, chỉ gặp Pichu hơi chậm dần bộ pháp, tại vai whip bên trong không ngừng mà quay người nhảy vọt, tựa như tại nhảy múa bình thường. Để Roserade cường lực quất hoàn toàn thất bại. Roserade thấy cảnh này cũng có chút ngốc kinh ngạc dưới. Pokemon có thể phản ứng như thế cấp tốc, với lại tốc độ nhanh như vậy, đem cường lực quất hoàn toàn tránh thoát. Cái này hoàn toàn không khoa học đâu. Nhưng lại tại Roserade thất thần một sát na kia, Pichu tiếp lấy cơ hội này xông ra cường lực quất phạm vi, đi vào Roserade trước người, đem nó đụng bay. Roserade, A Sóc đi theo kinh ngạc hô to lên tiếng, đánh đến nơi đây, Pichu như cũ không có buông tha Roserade, ngạnh sinh sinh thừa nhận Vôn công kích mang tới phản thương. Lần nữa trứng chân vọt lên, một phát Thunderbolt nhắm ngay không trung Roserade đánh tới. Phanh, tại điện một hồi lâu về sau, Roserade mới hung hăng té xuống đất, nhưng mà Pichu vẫn là không có buông tha Roserade dự định, tựa như thật liền là bắt được cơ hội đánh cho đến chết. Cho nên, tại Roserade ngã sấp xuống mặt đất thời điểm, Pichu đã lẩn đến Roserade bên người, cái đuôi cũng đi theo lần nữa tản mát ra kim loại màu sắc. Rõ ràng là muốn dùng Iron Tail. Cho đến lúc này, Ikkyo mới vội vàng hô to lên tiếng nói, tốt, dừng lại. Theo Ikkyo thanh âm, Pichu cái đuôi cuối cùng dừng ở Roserade đầu trước 1 cm. Mà Pichu hết sức nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo nói, đồi, đồi, đến nơi đây kết thúc đi, ngươi về trước đi. Ikkyo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ xoa xoa cái trán nói xong. Trên thực tế, Ikkyo tại vừa rồi, tại Pichu phản kích một khắc này bắt đầu, vẫn ở vào mắt trợn tròn trạng thái. Hắn thật không nghĩ tới Pichu lại có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không, đây không phải là kinh nghiệm chiến đấu, là chém giết, giết chóc kinh nghiệm. Lúc chiến đấu tốt xấu còn biết hơi ngừng dừng một cái, không chỉ là cho đối phương thở dốc, càng là bị tự thân điều tức thời gian cùng chờ đợi trên nơ chỉ huy. Nhưng chém giết lại khác biệt, một khi cho đối phương cơ hội, như vậy một giây sau chết mất khả năng liền là tự thân bởi vì chiến trường chân chính bên trên, một giây sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, đối phương mỗi nhiều còn sống một giây, phát sinh bất luận cái gì chưa biết sự tình xác suất càng lớn. Tự thân tử vong xác suất cũng đi theo biến lớn, dưới loại tình huống này, ai sẽ cho đối phương cơ hội thở dốc, ai sẽ làm cho đối phương sống lâu một giây, chỉ có đem địch nhân toàn bộ xử lý, mới có thể bảo chứng mình còn sống không phải sao. Có thể vấn đề ngay ở chỗ này, chưa từng chiến đấu qua Pichu, đến cùng là từ đâu tới loại kinh nghiệm này. Với lại, vừa rồi ngoại trừ đang phản kích thời điểm, Gia Cân mỗi một lần công kích đều là hướng phía đối phương đầu đi. Nếu như không phải A cùng Roserade phản ứng không sai, vậy nó thật có thể sẽ chết mất. Chẳng lẽ lại, Pichu kinh nghiệm đều là từ Greninja bọn chúng dạy dỗ. Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, hơn 4 năm mới trưởng thành 40 cấp. Miêu miêu miêu, đồi, Pichu mặc dù không hiểu rõ Ikkyo ý tứ, nhưng vẫn là nghe theo Ikkyo mệnh lệnh, tản mất Iron Tail hướng phía Umusu bên kia chạy tới. Hô, Berry nhìn xem Roserade tình huống, lần nữa thật sâu thở ra một cái nói. Ui ui ui, Ikkyo. Người Pokemon làm sao đều như thế phạm quy. Phải phạt tiền, ai, hôm nay cứ như vậy đi. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay, quay người đi hướng Twin Leap Thao nói. Ta hiện tại không tâm tình nói thêm cái gì, lần sau có cơ hội tái chiến. À cũng là có thể nhìn ra Ikkyo tâm tình không tốt. Cho dù không hiểu rõ tình huống, nhưng vẫn là ngửa đầu cười to nói, Ikkyo, ta trở về nhưng là muốn tham gia Twin Leap Thao tế điển chiến đấu. Ngươi đến lúc đó cũng muốn đi à? Ở nơi đó chúng ta tái chiến một lần. Nếu như không đi, phải phạt tiền, Ikkyo vẻn vẹn phất phất tay về lấy. Không có ở nói nhiều một câu. Umusu bên kia cũng mang theo mấy con Pokemon đuổi theo Ikkyo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.